Chương 713, Lãnh Ma Tôn chết. Hồng Thiên Ma Tôn thanh âm cho Lãnh Ma Tôn rất lớn dũng khí: sư phụ, ta ở chỗ này. Lãnh Ma Tôn hưng thú bừng bừng hô, hắn giờ phút này lực lượng 10 phần, căn bản không lại e ngại Thái Thượng Đế Quân, con ngươi thậm chí đang lóe lên giảo hoạt thần sắc. Đồ nhi ngoan, vi sư hiện tại thì hắn đều còn chưa nói hết, lập tức đổi thành một tiếng hét thảm: a, tay của lão phu, là ai? Lăng Vân chán ghét chết rồi, toàn bộ tay đều đem ánh sáng mặt trời che khuất, đặc biệt là tiểu gia hỏa đều u cờ cái miệng nhỏ nhắn. Cho nên một cái thoáng hiện liền chặt phía dưới cái này cự thủ, còn thật cứng rắn đâu, hao phí Lăng Vân không ít lực lượng, đồng thời Lăng Vân còn chặt một kiếm đối diện, cũng không biết tình huống như thế nào, tóm lại cái kia đạo bị xé mở khe hở đã bị Lăng Vân dùng chỉ kiếm nhanh chóng chặt khép lại. Hắn vẫn là có thể cảm giác được, đối diện lao đầu kia thực lực rất khủng bố, cùng vừa mới Thiên Khải lão nhân không phân sàn sàn nhau đi, đương nhiên đây đều là Lăng Vân đoán. Hồng Thiên Ma Tôn bị chặt rơi một tay, may mắn chiếm rất đại thành phần. Hắn hoàn toàn bị nghĩ đến lấy hắn thân thể cường hãn sẽ còn chặt chủ quan sư phụ, ta còn ta Lãnh Ma Tôn hoàn toàn không nghĩ tới kết quả có thể như vậy, hắn không thể cứu được đế quân, tha mạng à, ta lập tức quy thuận thần giới, thoát ly ma tộc. Người nào cũng không nghĩ đến, hôm qua còn uy phong lẫm lẫm Lãnh Ma Tôn giờ phút này giống con chó mở dạng, hèn mọn khẩn cầu bọn họ đế quân đại nhân thả đường sống. Quy thuận thần giới con hàng này so độc cô nhất đao nghĩ còn nhiều. Lăng Vân tâm lý cười lạnh, mặt không gợn sóng, đi đến Lãnh Chí Tôn trước mặt. Vô vô bờ vai của hắn. Cái vô này, tháo bỏ xuống Lãnh Chí Tôn tất cả phong bị, cái sau mồ hôi đầm địa, trên trán mồ hôi rịn tích tích rơi xuống, hắc bào bên trong y phục cơ hồ có thể vặn ra nước tới. Nếu như ngươi không chết, bản đế có thể thả ngươi một con đường sống, có thể còn sống liền tốt. Lăng Vân quay người ngừng một chút nói, lần nữa đi trở về tiểu gia hỏa bên người, lưu lại một làm không hiểu lời này mọi người. Lãnh Ma Tôn sắc mặt hoảng hốt, thật độc ác Thái Thượng Đế Quân, khu khụ, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi đạo. Sẽ không bỏ qua thần giới, nhất định đều hội bởi vì giờ khắc này quyết định ngu xuẩn mà hối hận. Phốc khụ khụ, khuôn mặt dữ tợn Lãnh Ma Tôn, khỏe miệng bắt đầu đổ máu, hắn đã biết vừa mới đế quân cái kia vô ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Giờ phút này ngay tại nhấp diệt hắn nguyên anh hắn là sống không được lực lượng còn mang theo tử tiêu thần viêm, còn có đó là thần quang A tinh hồng sắc thần quang. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đâu, thật sự là khủng bố, vì giết hắn. Cái gì đại chiêu đều thả trên người hắn gây rối Thái Thượng Đế Quân chính là muốn hắn chết, các ngươi vĩnh sẽ không biết. Vĩnh viễn trông coi mảnh này cái gọi là tịnh thổ, một dạng vô tri ngu xuẩn, cái chỗ kia là như thế nào tồn tại giống người như ta, bắt một cái một nắm lớn Thái Thượng Đế Quân, ngươi thần chủ sắp đầu, người thắng sau cùng, như không phải ma tộc, cũng sẽ không là ngươi. Ha ha ha ha, chảy máu Lãnh Ma Tôn, ngửa mặt lên trời cười to, ngay tại nụ cười này bên trong tinh hồng sắc thần quang xuyên thủng thân thể của hắn, thủng trăm ngàn lỗ. Một lát sau lại từ ở thể nội có tử tiêu thần viêm tan thành mây khói. Sau cùng thanh âm không phải kêu thảm, lại là cười to liên tục. Đông Thần Tôn thật không thể không bội phục nam tử này, những cái kia tính toán gì ngôn a hắn làm sao nghe không hiểu. Lăng Vân lắc đầu, ngoan thoại ai không biết nói hắn nhưng là vô địch, ngược lại là nghĩ nhìn xem, ai còn so với hắn châu ai, thật tốt làm sao tự sát đâu. Lăng Vân không biết xấu hổ lẩm bẩm. Mặc dù là tự nói, nhưng là tại chỗ thần tôn đều nghe được, ám đạo Thái Thượng Đế Quân. Quả nhiên vô liêm sỉ, da mặt này so 500 năm trước còn dày hơn. Triệu Tín nửa đùa nửa thật nói, đều là bị Vân Ca uy nghiêm bị hù, không trách ngươi, không trách ngươi, đều là ngươi quá đẹp rồi. Thiên Xuyên Vạn Xuyên, nịnh nọt không xuôi, Triệu Tín chiêu này vô ngông ngựa tốt. Bối bối cũng không muốn mặt giúp Lăng Vân thừa nhận, cái đó là ta xoáy thúc thúc là đẹp trai nhất. Nói xong, linh động hai mắt toát ra sùng bái ngôi sao nhỏ. Lăng Vân vừa mới cử động sát thực bá khí lộ ra, rơi vào Hàn Nguyệt, linh lung các loại nữ đế trong mắt. Quả thực là anh Tuấn không muốn không muốn, phạm hoa si mê gái trai là cơ bản nhất, nội tâm thẳng thắn nhảy, cực kỳ giống tình yêu cảm giác. Thừa dịp Lăng Vân ở chỗ này, Bắc Thần Tôn đem Mục Nam Đại Đế sự tình nói một lần, Lăng Vân nghe không ra nguyên cớ làm sao chỉ có thể hỏi Lục Hộ Pháp, theo chỗ của hắn biết được, Mục Nam Đại Đế muốn thu nữ nhi của hắn làm đồ đệ. Ha ha ha ha, người khác không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng, thu đồ đệ là một cái ngụy trang, mục đích thực sự sợ là muốn đoạt đi Thiến Thiến vô thượng thần thể đi lại nói y. Mục Nam Đại Đế làm sao lại phát hiện Thiến Thiến vô thượng thần thể, suy tư sau một hồi không có. Kết quả, Lăng Vân chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Có lẽ là thần thông, có lẽ là thần khí cha, có lẽ là hắn kiến thức phổ biến, có lẽ ai biết được. Dứt bỏ những vấn đề này, Lăng Vân lập tức một thân nhẹ nhõm thế mà đánh hắn bảo bối nữ nhi chủ ý. Nay thiên sát quá nhiều người, như vậy thì để Mục Nam Đại Đế cùng một chỗ xuống hoàng tuyển đi thôi. Lăng Vân làm thần chủ Thái Thượng Đế Quân đến nay, tính toán thời gian đều nhanh 8.000 năm. Đối với Mục Nam Đại Đế hắn tuy nhiên không hiểu rõ, nhưng là cũng nghe ngốc nghếch nói rất nhiều. Thần giới đệ nhất chiến thần, nếu như không phải sự xuất hiện của hắn, thần chủ chi vị có khả năng nhất đảm đương cũng là Mộc Nam Đại Đế ba ba, lâu như vậy, ngươi đều đi nơi nào tiểu gia hỏa bắt đầu tra hành tung. Lăng Vân hoàn hồn, giật mình, nói, cái nào đều không đi, cũng là tùy tiện tìm một chỗ ngủ mở giấc. Thế nhưng là, ngươi không phải đã nói, miệng ú cờ, ngươi liền trở lại A-đun-n-g-v-e-i-a thiến thiến đều ú cờ rất lâu rồi, ba ba lửa gạt tiểu bằng hữu. Vậy ngươi lại đều một lần đô đô đô đô nhìn bảy bạ đây không phải hồi đã đến rồi sao a ha, thật a tiểu gia hỏa nhất thời mặt mày hớn hở, thật đúng là thiên chân vô tả, có lúc đặc biệt tốt hơn du. Nhìn lấy cùng tiểu gia hỏa mù nói chuyện thiếm, Lăng Vân kém chút lại quên chế tải Mộc Nam Đại Đế. Phá nát lôi đỉnh chi môn xuất hiện lần nữa thần giới, trong thánh địa, đây là một chỗ độc lập không gian kết giới. Tại trong thánh địa, có thần giới các đại thế gia gia tộc, tỉ như Nam Vô gia tộc, Mộc gia tộc, Bắc Thượng Chí Tôn gia tộc, Thanh Hà Mặc gia, Mộ Dung gia tộc, Thượng Quan gia tộc chờ Mộc gia tộc cũng là Mộc Nam Đại Đế tộc trưởng đương nhiệm cháu trai, theo tiểu thiên phú dị bẩm, nó nhận hết một thân sủng ái. Mộc Nam Đại Đế hốt hoảng về tới đây, thủy chung mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lấy, lập tức bình phục tâm tình đối lấy trước mắt một vị lão giả nói, "Gia gia, cháu trai về sư môn một chuyến." Lão giả già vẫn trắng kiện, toàn thân áo trắng, năm tháng không có ở trên mặt hắn lưu lại dấu vết, nếu như không phải cái kia đầu tóc bạc, theo gương mặt hắn nhìn, cũng liền khoảng 40 tuổi. Mục Ba Thiên nói, "Tiểu Nam, chuyện gì như vậy bối rối thần giới sự tình, lão phu trước đó đã cảnh cáo ngươi, ngươi không có tham dự đi vừa mới lực lượng kinh khủng kia." Cũng là đế quân Mục Ba Thiên nói, sắc mặt dần dần biến đến có chút mất tự nhiên, sau cùng khỏe miệng tràn ra một ngu mờ máu, hắn che giấu rất tốt, cũng không có bị quỳ xuống Mục Nam Đại Đế trông thấy.